Truyền nhân thần y, chương 270, C270, cũng có thể coi như là một chuyến du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ con thuyền chia làm 3 tầng, tầng dưới cùng là khoang thuyền, chủ yếu dùng để chứa hàng hóa, còn có cả kho lạnh, tầng thứ 2 là phòng ngủ và phòng ăn, cùng với một số tiện nghỉ giải trí đơn giản. Buồng điều khiển thuyền cũng nằm ở mũi thuyền tầng 2, tầng trên cùng là sân thượng bán lộ thiên. Trên đó còn có một sân gôn nhỏ, có thể nói thật sự là xa hoa tột độ. Ha ha, cậu Tô à, cậu làm thế nào chẳng giống để đi biển đen, mà giống như đi nghỉ mát vậy. Tuy nhiên, con thuyền này cũng không tồi, tôi vừa rồi có quan sát, độ chìm trong nước khá sâu, khả năng bẻ lái trái phải cũng rất linh hoạt. Tốc độ thì chưa biết bao nhiêu, nhưng tôi tin với một con thuyền tốt như vậy thì chắc chắn chân vịt không thể tồi tệ được đâu. Cậu cứ yên tâm. Có con thuyền này, chúng ta chắc chắn có thể tìm được biển đen thôi. Nói xong, Bạch Nhãn Hạt Tử còn tham lam ngửi ngửi mùi sơn vừa quét trên lan can, tiếp tục khẳng định đây chính là một chiếc thuyền mới, không thể nhầm lẫn được. Có câu nói của ông thì tôi đã yên tâm rồi, vậy bây giờ chúng ta còn cần chuẩn bị thêm những gì nữa không? Tô Vũ dựa vào lan can nói với Bạch Nhãn Hạt Tử. Bạch Nhãn Hạt Tử cười trừ, xoa tay cười mỉa, cái này thì cậu khỏi lo. Tôi và người anh em Hoành Vĩ sẽ chuẩn bị những thứ đó. Tuy nhiên, trước khi đi tôi có một chuyện muốn xác nhận lại với cậu. Tô Vũ nhướng mày nói. Chuyện gì? Bạch Nhãn Hạt Tử vẫn không buông tay vuốt ve bong thuyền DH, rồi nói. Cậu Tô à, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu có nói là, chỉ cần tôi dẫn cậu tìm được biển đen, cậu sẽ mua hết hàng ở cửa hàng của tôi với giá gấp đôi, và con thuyền này cũng thuộc về tôi phải không? Không biết bây giờ có còn tính không nữa? Sau khi nói xong, có lẽ Bạch Nhãn Hạt Tử cũng cảm thấy mình hơi tham lam, dù sao người ta vừa mới cứu mình ra khỏi trại tạm giam, giờ lại đòi tiền nhiều quá cũng hơi vô ơn. Vì vậy, ông ta ho mấy tiếng rồi vội bổ sung. Cậu Tô đừng hiểu lầm, ý tôi là cửa hàng nhỏ của tôi đã bị cảnh sát lục soát rồi, về đồ đạc trong cửa hàng, cậu khỏi trả tiền cho tôi, còn con thuyền này, khi nó quay lại chắc cũng đã hư hỏng nặng. Tôi chỉ mong cậu Tô giao nó lại cho tôi. Để tôi chăm sóc bạn tốt đã cùng chúng ta lênh đênh trên biển. Thật đúng là kẻ buôn đồ cổ, lời nói của Bạch Nhãn Hạt Tử một mạch không ngừng, rõ ràng tham tiền nhưng vẫn tìm được lý do hợp lý, nói đến xúc động luôn. Khiến Tô Vũ phì cười, được, tôi nói là làm. Khi trở về, con thuyền là của ông, nhưng bây giờ thì chưa, hiểu chứ? Tô Vũ vỗ vai Bạch Nhãn Hạt Tử nói, lời nói này là thật à? Bạch Nhãn Hạt Tử hỏi lại. Thật đấy, 10 ngày nữa khởi hành, có vấn đề gì không? Bạch Nhãn Hạt Tử lắc đầu, chẳng những 10 ngày, nếu cậu Tô vội thì ngày mai cũng được. Như vậy, sau khi vừa đe dọa vừa dụ dỗ Bạch Nhãn Hạt Tử, Tô Vũ cuối cùng cũng định đoạt được chuyến đi đến vùng đất bị mẹ Tô bỏ quên đầy quỷ dữ này. 10 ngày sau, Tô Vũ cùng Thiện Vũ Băng, Bạch Nhãn Hạt Tử và Hà Hoành Vĩ leo lên một chiếc du thuyền sang trọng. Vừa lên thuyền, Thiện Vũ Băng đã hớn hở nhảy cẳng lên. Mặc dù là công chúa nhà họ Thiện, nhưng cơ hội ra biển chơi như thế này thật hiếm hoi. Anh Tô, chúng ta đi chơi à? Cảm giác thật mới lạ, thật muốn để ông nội cùng đi. Nhưng nói rồi Thiện Vũ Băng liếm môi, hay là không để ông đi cùng, nếu không ông sẽ cấm đoán đủ thứ cho xem. Tô Vũ nắm tay Thiện Vũ Băng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cũng có thể coi như là một chuyến du lịch, hơn nữa nói không chừng cũng có thể rất ly kỳ. Em có tinh thần chuẩn bị chưa? Dĩ nhiên là có rồi, em muốn nhìn cá mập. Nói xong, Thiện Vũ Băng nhảy tót lên tầng trên cùng, cầm ống nhòm quan sát mặt biển xanh thẳm, từng làn sóng nhỏ. Anh Tô, chỉ có bốn chúng ta thôi sao? Hà Hoành Vĩ hỏi một cách lo lắng, dù xa ra biển không phải chuyện nhỏ, và lần này mục đích là biển đen, chắc chắn sẽ nguy hiểm vô cùng. Càng nhiều người, càng có nhiều sức mạnh, điều này là chắc chắn. Nhưng anh Tô không những không mang thêm người, còn đưa theo một cô bé, trông thật sự giống như đi nghỉ mát vậy. Bốn người đủ rồi, anh và Bạch Nhãn Hạt Tử bàn bạc lộ trình cụ thể, cố gắng có thể đến biển đen vào sáng mai. Tô Vũ nói với Bạch Nhãn Hạt Tử và Hà Hoành Vĩ. Nhưng Hà Hoành Vĩ vừa định gật đầu thì bị Bạch Nhãn Hạt Tử cắt ngang. Ai chà, nếu biết trước con thuyền lớn thế này mà chỉ có bốn chúng ta, tôi thật sự nên đưa thêm hai cô gái xinh đẹp. Như vậy hành trình dài sẽ không quá cô đơn trống vắng. Nghe Bạch Nhãn Hạt Tử nói vậy, Hà Hoành Vĩ hỏi. Ông bạn già à, rõ ràng biển đen cách chúng ta không quá 200 hải lý, sao có thể là một hành trình dài được chứ? Cách Trương.